Chương 91, nguy cơ bạo tăng. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, quỷ rõ ràng thân là liệp tinh giả, dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Hắn lập tức liền phản ứng kịp, mặc kệ cái này có phải hay không Lương Sơn Đại Lục trong truyền thuyết ngũ hành kỳ xét, hiện tại phòng ngự mới là trọng yếu nhất sự tình. Vạn quỷ chi khiên quỷ rõ ràng hét lớn một tiếng, toàn thân tinh lực dường như suối phun giống nhau, toàn bộ phát ra, quần quần hát sắc tinh lực, trên không trung hóa thành một khối to lớn cái khiên, trên tấm thuẫn khắc lấy vạn quỷ gầm thét hình vẻ. Như thế vẫn chưa đủ, quỷ rõ ràng lại lấy ra một cái màu u lam dù nhỏ trạng pháp khí. Đem ném không trung, cái kia dù nhỏ đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt giống như bình thường cây dù không sai biệt lắm đại, quỷ rõ ràng dùng thần niệm ngự khiến cho ô, ngăn cản ở trước người. Cái này pháp khí là u linh ngạ quỷ ô, là quỷ rõ ràng đang cùng người khác trong giao dịch lấy được pháp khí, ẩn chứa vô tận ngạ quỷ khí độ cùng u linh khí, thần diệu dị thường. Mặc dù là nhất kiện tinh hà pháp khí, thế nhưng ở trình độ phòng ngự bên trên không chút nào không thua tinh hải pháp bảo, cho nên quỷ rõ ràng đối với nó rất là tin cậy. Âm ly hỏa thần lôi đụng vào vạn quỷ trên tấm thuẫn, vạn quỷ cái khiên nhất thời phát sinh bất kham chống đỡ tiếng quát két, không đến mấy hơi thở liền trong nháy mắt tan vỡ. Tiếp lấy ly hỏa thần lôi đánh hạ có u linh ác quỷ trên dù, u linh ác quỷ trên dù hiện ra rất nhiều ngạ quỷ cùng u linh, cùng ly hỏa thần lôi chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này ly hỏa thần lôi uy lực đã kinh giảm mạnh, cho nên không bao lâu liền bị u linh ngạ quỷ trên dù ngạ quỷ cùng u linh nuốt ăn. Quả nhiên Lương Sơn Đại Lục ngũ hành kỳ lôi ly hỏa thần lôi. Quỷ rõ ràng nhìn u linh ngạ quỷ trên dù còn chưa tiêu tán thần lôi, thần tình rất là ngưng trọng. Chứng kiến cái này ly hỏa thần lôi, quỷ minh trong óc có trong nháy mắt hiện lên nhanh chóng rời đi ý tưởng. Thế nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị quỷ rõ ràng quăng sau đầu. Duy nhất gặp phải 5 vị tinh thiếu nữ có thể là một kiện phi thường chuyện may mắn. Dựa theo liệp tinh giả cổ tịch bên trên nói tình huống đến xem, nếu như hắn đem cái này 5 vị tinh thiếu nữ toàn bộ săn giết, nhất định có thể nhờ vào đó tinh lực trùng kích đến tinh hải kỳ, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ gia tăng thật lớn. Đại đa số người làm liệp tinh giả, cũng là bởi vì đối với thực lực có phi thường sâu khát vọng, mà giết tinh thiếu nữ có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, cho nên bọn họ mới có thể làm liệp tinh giả. Bây giờ chỗ này có 5 vị tinh thiếu nữ, cơ hội này tất cả liệp tinh giả đều sẽ không bỏ qua. Quỷ rõ ràng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Xem ra chỉ có thể như vậy, quỷ rõ ràng trong mắt lóe lên một tia lệ quang, móc ra một viên màu đen đan dược, nhanh chóng nuốt vào. Đan dược này là chư tinh hối nguyên đan, là một loại hiếm thấy đan dược. Nó có thể nhanh chóng phim truyền hình linh khí chung quanh, đem hóa thành tinh lực. Trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng bạo tăng chính mình vài lần thực lực. Thế nhưng đan dược này có một tác dụng phụ, chính là dược hiệu qua đi, không chỉ có nguyên khí tổn hao nhiều, trong cơ thể tinh lực hội tiêu thất một thành. Nếu như không phải 5 vị tinh thiếu nữ mê hoặc quá lớn, quỷ rõ ràng cũng sẽ không dùng đan dược này. Thình thịch nhất thanh thúy hưởng, quỷ minh trong cơ thể phảng phất có cái gì bị đánh vỡ giống nhau, linh khí bốn phía dồn dập tụ đến, quỷ minh tinh lực, chỉ chốc lát, biến bỗng nhiên tăng trưởng vài lần, đạt được tinh hải kỳ tình trạng. Được rồi, tiểu tử. Vừa rồi các ngươi cũng loạn cú liêu, hiện tại giờ đến phiên bổn tọa. Quỷ rõ ràng âm trầm cười nói. Gặp, hắn dĩ nhiên dùng đan dược, mạnh mẽ thu được tinh hải kỳ tinh lực. Triệu thần biến sắc. Tinh hải kỳ tinh giả thực lực có thể sánh bằng tinh hà đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tinh hải kỳ tinh giả vậy cũng mỗi người đều là 10 đại tông phái trưởng môn hoặc là lao tổ cấp nhân vật. Một cái tinh hải kỳ cao thủ có thể còn ăn hiếp 10 cái tinh hà đỉnh phong tinh giả. San tinh tay quỷ rõ ràng hét lớn một tiếng. Dường như giống biển cả hát sắc tinh lực, từ trong cơ thể hắn phun ra, ở trên trời tụ thành một tấm gần nghìn thước giả thiên bàn tay to, hướng triệu thần đánh tới, dường như muốn triệu thần phách thành phấn vụn. Thiếu chủ tích địa cách thiên trận trong ngô tâm giải chúng nữ kinh hô. Triệu thần triệu hồi trúc dung, để cho ngự khiến cho ngũ linh chính pháp thiên thư hỏa thư. Bảy phòng ngự hỏa màng, che ở trước người hai người. Âm trúc dung hỏa thư dù sao không phải là phòng ngự loại hình pháp bảo, bày ra hỏa màng chỉ chặn phần lớn công kích phía sau, liền đống nhiên nghiền nát. Còn lại còn có một phần nhỏ không có ngăn trở công kích, nhất thời đánh út về phía triệu thần cùng trúc dung. Lúc này, triệu thần đống nhiên tiến lên một bước, che ở trúc dung trước người. Ngược lại không phải là triệu thần muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đổi mỹ nhân ái mộ. Mà là Trúc Dung chỉ là một chân linh, nếu như bị cái này công kích bắn trúng, nói không chừng liền trực tiếp chân linh tan giả. Triệu thần còn trông cậy vào Trúc Dung bang bên ngoài tìm ngũ hành chí bảo đây, sao có thể làm cho Trúc Dung chết? Trúc Dung có thể không nghĩ như thế, tuy là nàng chỉ là một chân linh, thế nhưng dù sao cũng là nữ tính. Triệu thần loại này anh hùng cứu mỹ nhân chẳng cảnh, trong nháy mắt bắt làm tù binh Trúc Dung muội chỉ tâm, làm cho Trúc Dung muội chỉ chân chính thừa nhận Triệu thần cái này cái chủ nhân, mà không như lúc trước chỉ là bị ép thừa nhận. Triệu thần chặn quỷ rõ ràng săn tinh tay công kích, thế nhưng cái này săn tinh tay cùng quỷ rõ ràng phía trước hắc sắc xiềng xích giống nhau quỷ dị, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua kỳ lần khiếu thiên giáp công kích được Triệu thần nhục thân. Triệu thần nhục thân tuy là cường hãn, thế nhưng Triệu thần cựu chuyển chân long quyết mực có luyện đến đệ nhị trọng, vẫn không thể toàn bộ chống đỡ tinh hải kỳ cao thủ công kích. Phốc, chỉ thấy Triệu thần chợt rút lui vài chục bước, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu thần chu vi km bên trong hoa cỏ cây cối các loại mỹ cảnh toàn bộ hủy diệt, thậm chí ngay cả mặt đất đều trầm xuống mấy 10 cm, có thể thấy được vừa rồi quỷ rõ ràng chiêu đó săn tinh tay khủng bố. Cất dấu núi phụ cận, một đám thân xuyên hắc y thần bí nhân điều khiển phi kiếm phi hành trên không trung, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Tìm đã tới chưa nhất cái thủ lĩnh giả bộ người hỏi, nhìn kỹ hắn dĩ nhiên là Quý Thủy Kiếm Tông hiện tại mặc cho trưởng môn Lạc Thủy chân nhân. Trở về trưởng môn, không có tìm được. Một cái hắc bào đệ tử cung kính hồi đáp. Xanh sổ y đạo hữu, không biết các ngươi thanh hư thái thượng đạo có phát hiện gì không có? Lạc Thủy chân nhân nhìn về phía bên người nhất cái trung niên nhân. Không có. Tên gọi là Thanh Khê trung niên nhân lắc đầu. Không đúng, dựa theo tình báo cái kia anh Vũ Vương Triệu thần hẳn là đã kinh đến cất dấu núi mới đúng á? Lạc Thủy chân nhân lẩm bẩm. Lúc này, đột nhiên xa xa đột nhiên truyền đến kinh người tiếng oanh minh. Toàn bộ cất dấu dãy núi đều khẽ chấn động. Bên kia có động tĩnh ở cất dấu núi chung quanh Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử lập tức phát hiện cái này vừa vang lên di chuyển. Đi Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thanh Khê chân nhân cùng Quý Thủy Kiếm Tông Lạc Thủy chân nhân liếc nhau, dẫn dắt đệ tử nhanh chóng hướng Triệu thần nơi đây tới rồi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.